Siêu cấp phú nhị đại. Chương 2053. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng khiến người ta bất ngờ hơn chính là Lý Thị vậy mà ngang nhiên vi phạm hiệp nghị hàng rào kỹ thuật đã ký với chúng ta, cung cấp cơ sở kỹ thuật cho Lâm Thị. Bọn họ là bị điên rồi sao? Ha ha, bọn họ khẳng định không bị điên. Lợi ích mà cũng không phải một tờ hiệp nghị liền có thể trói buộc được. Người ngồi ở trên ghế ông chủ chậm rãi ngẩng đầu lên. Mặt của anh ta đầy râu quai nón, nhìn có chút bi thương. Nhưng trên thực tế tuổi tác cũng chỉ mới hơn 30 tuổi. Đặc biệt ở trong công ty Tesco này được cho là hết sức trẻ tuổi. Hai dân tiên sinh, chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn tùy ý bọn họ lấy những ư liệu kỹ thuật này đi sao? Người ngồi ở đối diện bất mãn, có chút nóng nảy nói. Bọn họ không hề để liên minh hàng rào kỹ thuật vào mắt. Đem công ty Tesco chúng ta để vào mắt. Nghiên cứu phát minh khoa học kỹ thuật cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Nếu tích lũy không đủ căn bản là không làm được. Hai dân lắc đầu, cười mỉa mai một tiếng. Công ty Tesco chúng ta tích lũy gần 100 năm, tuyển dụng được bao nhiêu nhà khoa học và tỉnh Anh kỹ thuật mới có thể đi đến ngày hôm nay. Chỉ là một công ty Lâm Thị nhỏ nhoi thì có thể làm được cái gì? Thế nhưng là, không cần quá để ở trong lòng, tôi đánh cược ngay cả thành lập bộ phận nghiên cứu bọn họ cũng không làm được. Hai dân phun ra một luồng khói thuốc, gõ gõ xì gà trên gạt cho tàn. Híp mắt, khinh thường nói, không có nhân tài chuyên nghiệp, bọn họ sẽ nghiên cứu phát minh kiểu gì? Mà nhân tài tỉnh Anh nhất đều ở phương Tây. Công ty Tesco chúng ta chiếm gần 6 phần rồi. Anh biết rất rõ, không có những nhân tài này, cho dù lấy được nhiều tư liệu hơn đi chăng nữa thì có ích lợi gì? Bên trong Lâm Thị kia, có người có thể nhìn hiểu những thứ này ư? Bọn họ chỉ có thể nhìn hiểu đồ trang điểm, sản phẩm bảo dưỡng mà thôi. Còn về thiết bị điện tử e là không có người nào có thể hiểu. Về phần nhân tài, hai dân cũng nhịn không được muốn cười. Tình trạng Hoa Quốc như vậy thì có người tài cái gì? Chỉ dựa vào giáo dục của bọn họ căn bản là không bồi dưỡng ra được nhân tài. Nhân tài có ích cái gì chứ? Cho dù có mấy người, không phải đều đã bị công ty bọn họ tuyển dụng hết rồi hay sao? Lâm Thị muốn khai phá ngành nghiên cứu khoa học, cũng chỉ là chuyện cười mà thôi. Đối thủ sao? Lâm Thị căn bản là không có tư cách trở thành đối thủ của anh ta. Anh ta làm gì sẽ để mắt đến bọn họ chứ? Đối với hai dân mà nói đây cũng chỉ là một chuyện cười mà thôi. Ở trong sinh hoạt hàng ngày thời điểm nhàm chán nghe một chút chuyện cười làm dịu đi cảm xúc mệt nhọc. Giống như điếu xì gà trong tay mình vậy. Cậu hai dân đám người Lý Thị đó thì xử lý làm sao? Bọn họ đã vi phạm quy định của hiệp nghị, nên nhận trừng phạt. Hừ, vi phạm quy định hiệp nghị đương nhiên phải bị trừng phạt. Hiện tại chúng ta không chỉ muốn phong sát Hoa Thương, mà còn muốn phong sát công ty khoa học kỹ thuật Đông Hàn. Hai dân có một loại cảm giác nắm giữ điều khiển vận mệnh người khác trong tay. Cách chương.